Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1319, anh em sinh đôi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, hình ảnh như vậy bọn họ đã thấy được quá nhiều trong mấy ngày nay. Tuy là như vậy, cũng vẫn không nhịn được. Thể xác và tinh thần đều chấn động. Quả thực khó mà tin được hai người đàn ông ngồi ở bên kia đấu võ mồm cãi nhau giống như đứa bé. Một người trong đó là daddy của bọn họ, một người khác là lão tử của hoàng phủ bạc ái. Dạ Ngưng Yên hơi dương mắt, nhìn về phía cổng lớn biệt thự. Hoàng phủ thí cẩn thận an ủi nói. Đừng nóng vội, Yên Nhi, tiểu xúc sinh hẳn là lập tức liền đến. Lại ở trong lòng hận không thể bão mắng. Tiểu xúc sinh, mày đặc biệt sao rùa đen bò hả? Chậm như vậy, đột nhiên, một đạo tiếng vang lốp xe ma sát mặt đất. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua, hoàng phủ bạc ái ngừng xe ở trước biệt thự, mới vừa xuống xe, Kiệt Hận Thiên và Kiệt Hữu Thiên đã đi tới từ trong vườn hoa. Khi nhìn đến hai anh em sinh đôi chân thật, hoàng phủ bạc ái và Thịnh Vị Ương đều đồng thời sửng sốt một chút. Thịnh Vị Ương nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, khó trách em đều không có phát hiện Kiệt Hận Thiên không phải dây. Thật sự là, lớn lên quá giống mà. Hoàng phủ bạc ái híp mí mắt lại, nhìn phản ứng của dây. Lúc nhìn thấy Thịnh Vị Ương rất bình tĩnh, hẳn là vẫn chưa nhớ ra Tiểu Vị Ương là ai. Kiệt Hận Thiên cũng không nói với em trai anh ta. Kiệt Hận Thiên cũng ánh mắt tối tăm nhìn Thịnh Vị Ương. Trong lúc nhất thời, tâm tư khác nhau, giấm vị tràn ngập, chợt, một đạo tiếng hô tức giận vọt bắn tới đây. Mấy thằng nhãi danh này, mẹ nó ở đàng kia mở họp gì vậy hả, còn không nhanh lăn tới đây. Một đám người đồng thời khóe mắt hướng sang phải. Em, ông thật là, đủ rồi đó, cách chương.